Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc ai cũng muốn rớt tim ta khỏi lồng ngực, Đàm Đàm ngoặt tay lái theo chiều cua, đồng thời nhả phanh và đạp ga. Xe và người cô nghiêng trượt một vòng rộng theo khúc cua. Sau đó như cơn lốc cuốn bay tất cả về đích. A, quá tuyệt vời. Lotus Evia, Lotus Evia, vô địch. Vân Mộng Hạ Vũ, Lotus Evia. A, ngầu quá. Không khí bên ngoài hiện trường nóng rực như lửa thiêu dưới ánh mặt trời. Khán giả qua màn hình sau thời gian há miệng kinh hoàng mới kịp hồi thần. Tim tôi, cấp cứu. Đàm đại ca vừa nãy xoay vô lăng mà tim mị như bị cô ấy xoay tròn nắm trong tay. A, cô ấy ngầu quá. Người tôi đến giờ vẫn run, tim vẫn còn đập loạn nhịp. Cô ấy không những lái chuẩn mà còn rất tinh vi và điêu luyện. A, chết mất. Đàm Đàm, sao cô nỡ trêu chọc trái tim tôi. Vừa mới hóng gió thư giãn đột nhiên thành đường đua tử thần. Tim tôi muốn bay đến chỗ cô luôn rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con đã bị bẻ cong bởi người con gái ấy. Hu hu hu, đây là chồng em. Hey Stick, Đàm Đàm thực hiện 3 pha ôm cua điêu luyện. Bằng tốc độ chóng mặt lên top 1 cả 2 bảng. Lượt đọc 1 tiếng lên đến gần tỷ. Số like vượt 1 triệu like nhanh nhất tính đến thời điểm hiện tại. Đàm Đàm xuống xe cởi nón bảo hộ ra. Mái tóc dài hơi rối khẽ bay trong gió càng tăng thêm phần cuốn hút. Thần thái của cô lúc này thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Cả những người vừa mới đến đích xuống xe. Cố Thần Vũ không bình tĩnh nổi theo thói quen bước nhanh đến. Tim trong lồng đực đập loạn nhịp. Hơi thở có phần gấp gáp nhìn cô. Em không sao chứ? Đàm Đàm cười thoải mái nói. Nhìn anh luống cuống vội vàng có chút buồn cười. Không sao, Nhất Giá chỉ biết đứng nhìn người đang bị bành nhiễm đi xung quanh người nhìn hỏi han. Lòng chấn động chưa kịp bình phục. Hắn cần thời gian tiêu hóa được chuyện này. Nhưng Tạo Uyên sinh viên năm nhất lại không có định lực cao như họ. Cậu nhớ lại cảnh xe Đàm Đàm như bão lướt qua trước mặt. Thao tác đẹp, tốc độ nhanh, phong độ ổn định suốt đường đua. Mắt nhìn cô như người ngoài trái đất. Y Cơ và Hoa Ảnh đang đứng cùng nhau. Hoa Ảnh nói thầm gì đó bên tai Y Cơ. Sau khi nghe thì nhìn Đàm Đàm bằng ánh mắt thù hằn. Đàm Đàm, tối nay tôi không tha cho cô đâu. Hoa Ảnh không ngồi ghế lái của Thịnh Dực vì biết anh không cho phép ai ngồi bên cạnh mình. Chính vì vậy khi nghe nói anh cho cô gái tên Đàm Đàm sử dụng xe yêu thích nhất của mình thì càng ganh ghét hơn. Cô không muốn động tay, nhưng sẽ có người sẵn lòng làm giùm cô. Hoa Ảnh nhìn Thịnh Dực đứng khoanh tay một phía chăm chú nhìn Đàm Đàm. Ánh mắt cô trầm xuống rồi lặng lẽ rời khỏi. Lần trọng sinh này cô có 2 đích đến. Có được anh và trên đỉnh kim tự tháp, dù một chuyện cũng không thể bỏ qua. Thịnh Dực cảm thấy u trong người đang hừng hực cháy. Ham muốn có được một điều gì đó càng bùng nổ. Hơn nữa còn là người anh đang để ý. Cả cô lẫn tốc độ của cô anh đều muốn chinh phục đoạt lấy. Người con gái này anh nhất định phải có trong tay. Cách chương